Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 720, chương 721, có khỏe hay không? Kỳ thực, hiện tại thực lực của chúng ta đủ để ứng đối với những người này. Một cái thanh âm quen thuộc từ phương xa truyền đến, thật giống ở nói cho Cao Kiện không cần hoảng. Rất nhanh chân trời ngự thương, súng bay tới một người, hắn trên người mặc chiến bào màu bạc, dĩ nhiên là Mục Tiêu Bạch. A, Cao Kiện sửng sốt một chút, này sững sờ nguyên nhân có rất nhiều, nghi hoặc, kinh hỉ, càng nhiều chính là một khả năng sẽ phát sinh nhất không chuyện tốt linh cảm. Nhưng Cao Kiện tựa hồ lý giải Mục Tiêu Bạch ý tứ. Hắn ngay lập tức nhường ác vật dịch thử nghiệm khởi động linh lực. Quả nhiên, một giây sau, bàng bạc linh áp đột nhiên hiện, dĩ nhiên là ngôi sao đỉnh cao khí tức. Cao Kiện trong nháy mắt nghĩ thông suốt then chốt, Tử Ma Viên cùng Cao Kiện tiểu thế giới dung hợp sau, anh linh thuộc về biến thành Tử Ma Viên, thuyền chuyển cũng là Tử Ma Viên sức mạnh, mà Tử Ma Viên hiện nay về sức mạnh hạn là 50 vạn P. Vì lẽ đó, 107 tinh đem thực lực hoàn toàn không kém gì Hồng Linh tu sĩ. Sớm nói a, cái này cho ta sợ hãi đến. Ngửi thiếu tướng, có khỏe hay không? Mục Tiêu Bạch bay đến phụ cận, đối với Văn Trọng chào hỏi nói, ngươi là? Văn Trọng mê man nhìn một chút người trước mắt, ngôi sao sơ kỳ, dài rất tao, sau đó sẽ không có sau đó. Không quen biết, Mục Tiêu Bạch ngươi. Cao Kiện trao mày, dự cảm không tốt càng thêm mãnh liệt. Lúc trước Chu Nhan nói Diễn Tinh Hà là tiên giới thiên cơ diễn mệnh người số một thời điểm, Cao Kiện trong đầu liền tránh ra qua Mục Tiêu Bạch hình tượng. Xuất hiện vận mệnh dây, chỉ có điều rất nhanh bị ép xuống. Nhưng mà Mục Tiêu Bạch dĩ nhiên xuất hiện vào lúc này, còn nhận thức Hồng Linh tu sĩ người dẫn đầu, tựa hồ không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh. Ngươi đoán không lầm, ta chính là Diễn Tinh Hà. Chuyển thế, Mục Tiêu Bạch chuyển hướng Cao Kiện, lộ ra ôn hòa ý cười. Chuyển thế, không trách phái chủ chiến lúc đó nói Diễn Tinh Hà chết rồi. Tinh Hà bí cảnh vô chủ. Xem ra, Diễn Tinh Hà chuyển thế, tựa hồ chỉ mang đi bộ phận ký ức. Mục Tiêu Bạch vừa định nói cái gì nữa, Văn Trọng dĩ nhiên vào thời khắc này đột nhiên ra tay. Một đạo tiếp cận vị diện cực hạn ánh chớp ở Mục Tiêu Bạch vị trí nơi nổ tung. Cường hãn điện hỏa hoàn toàn bao phủ Mục Tiêu Bạch. Hồng Linh mục tiêu là giết chết Đấu Tinh Tử, giết chết Diễn Tinh Hà. Đánh lén chuyện như vậy bắt tay vào làm tự nhiên không cái gì gánh nặng. Mà mặc dù Mục Tiêu Bạch là Diễn Tinh Hà chuyển thế, hắn hiện tại cũng không phải Diễn Tinh Hà, không có Diễn Tinh Hà xứng đôi sức mạnh. Đòn đánh này nếu như bắn trúng, Mục Tiêu Bạch sẽ chết. Nhưng mà, tưởng tượng hình ảnh chưa từng xuất hiện, mấy chục cây tinh tế tơ tằm đột nhiên xuất hiện ở Mục Tiêu Bạch trước người. Một giây sau, tơ tằm dường như dây dẫn như thế, đem điện hỏa dễ dàng dẫn lưu đến một chỗ đất ruộng bên trên. Tảng lớn mây mộc vào thời khắc này bị mạnh mẽ sức mạnh sấm sét thiêu hủy. Cao Kiện lông mày khẽ nhúc nhích, hắn không khống chế anh linh duyệt ti triền nhưng là chủ động bảo vệ Mục Tiêu Bạch. Trên lý thuyết rằng Mục Tiêu Bạch mặc dù là Diễn Tinh Hà cũng có thể không cách nào khống chế Tử Ma Viên, không cách nào khống chế anh linh mới đúng. Cao Kiện đang suy tư trong đó nguyên lý, sau đó liền nhìn thấy Mục Tiêu Bạch chỗ mi tâm một vệt hào quang màu tím nhạt như đèn mờ bình thường hốt lóe lên một cái. Cùng lúc đó, duyệt ti triền chỗ mi tâm đồng dạng có một vệt hào quang màu tím nhạt lấp lóe, tựa hồ đang đáp lại Mục Tiêu Bạch. Đây là cái gì? Cao Kiện không khỏi có câu hỏi này. Hồng Linh cùng Mục Tiêu Bạch chiến đấu cũng không có bởi vì Cao Kiện suy nghĩ mà ngừng lại. Văn Trọng công kích nhanh, cũng không phải duy nhất. Trên thực tế, vừa một sát na có mười mấy vị khoảng cách gần hồng linh tu sĩ gần như cùng lúc đó ra tay. Tấn công về phía mục tiêu bạch, bọn họ hẳn là đều hiểu đến nhân ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Cứ việc mục tiêu bạch không bệnh, nhưng hắn nhược a, cá thể theo cao kiện như thế nhược. 13 vị hồng linh tu sĩ đồng thời ra tay, hiệu quả có thể so với cường hãn nhất thiên tai, vẻn vẹn là uy thế thậm chí là có thể nghiền nát mục tiêu bạch. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng không gian rung động trước một bước hiện lên, hai cái nữ nhân xinh đẹp xuất hiện ở mục tiêu bạch bên cạnh. Thiên không tinh, nguyên di, địa thối tinh, phi hoa nguyệt, không hổ là mục tiêu bạch, ngay lập tức đến giúp đỡ ba cái tất cả đều là nữ nhân. Lùi, phi hoa nguyệt kiều quát một tiếng, một cái nước vòng lấy nàng vì là tâm, như sóng gợn như bốn phía đẩy ra. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng dũng tới được tảng lớn công kích phảng phất bị nước vòng đẩy một hồi giống như, dĩ nhiên trong cùng một lúc lui về phía sau mấy chục mét. Sau đó mới dọc theo vừa phi hành đường bộ tiếp tục tiến lên. Nhưng mà vậy thì chốc lát làm lỡ, nguyên di đã hoàn thành thi pháp, không gian rung động tái hiện. Vòng chiến bên trong ba người phảng phất bị một tấm vô hình miệng lớn nuốt chửng, trong phút chốc biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở ngoài trăm thước đấu tinh tử pho tượng bên cạnh. Đến tiếp sau bay tới phi kiếm tiên thuật tất cả đều đánh hụt. Cao kiện có quan sát được, nguyên di, phi hoàng nguyệt hai người vừa chỗ mi tâm đồng dạng có ánh sáng lấp lóe. Mà thời gian như vậy, hai người quyền chỉ huy tựa hồ đối với chính mình sản sinh rất lớn đối kháng. Cao kiện có loại cảm giác, chính mình vừa nếu như cố ý muốn khống chế nguyên di, phi hoang nguyệt hai người, hay là có thể đối với các nàng hình thành chốc lát quấy dày, nhường thi pháp trì hoãn. Lời nói như vậy mục tiêu bạch khả năng cũng đã bị giết chết. Có điều mục tiêu bạch bị giết chết sau, làm vận mệnh thể cộng đồng chính mình, tựa hồ cũng là xong. Cao kiện trao mày, đây có phải hay không cũng ở diễn tinh hà mưu tính bên trong? Tinh hà bí cảnh linh lực rót vào có hay không là diễn tinh hà cố ý cho mình lưu lại một cái bẫy, để cho mình nhanh chóng trưởng thành, sau đó sẽ cùng mục tiêu bạch trói chặt. Người thiếu tướng bình tĩnh đừng nóng, mục tiêu bạch tiến vào phòng hộ trận pháp. Tạm thời đã không ai có thể đánh lén hắn. Hồng Linh mọi người không khỏi cau mày. Cứ việc diễn tinh hà lúc này vẻn vẹn biểu hiện ra ngôi sao sơ kỳ tu vi, nhưng hắn không nghi ngờ chút nào là biến số lớn nhất. Hồng Linh làm nhiều chuyện như vậy chính là vì ở chữa trị từ ma viên thời có thể sớm giết chết diễn tinh hà, nhưng vẫn cứ là thất bại. Bọn họ quả nhiên không tính toán qua diễn tinh hà. Không hổ là thiên giới thiên cơ diễn mệnh người số một. Ngươi vừa vì sao không ra tay? Văn Trọng nghi hoặc nhìn về phía Cao Kiện. Tình huống ở bên này Nam Cung Nhập Ngự đã truyền âm từng giải thích. Văn Trọng cũng đoán được Cao Kiện có thể làm quấy nhiễu anh linh sự tình, nhưng hắn không biết Cao Kiện cùng mục tiêu bạch là vận mệnh thể cộng đồng. A, ngươi cũng không nói muốn đánh nha. Cao Kiện không nâng vận mệnh thể cộng đồng, nhưng cũng không tiếp tục cùng mục tiêu bạch chiến đổi. Mục tiêu bạch là diễn tinh hà. Diễn tinh hà mục đích là phục sinh đấu tinh tử, sẽ giết chính mình. Cao Kiện một cách tự nhiên không cách nào tiếp tục đem mục tiêu bạch cho rằng đồng nhất trận doanh. Văn Trọng, ngoặc kép, việc này còn dùng ta nói cho. Ngươi đều không điểm nguy cơ ý thức cùng năng lực phán đoán sao? Đến từ Văn Trọng tâm tình tiêu cực cộng 666. Vậy ta bây giờ nói dưới kế hoạch, chúng ta liên thủ, người phụ trách quấy rầy anh linh, chúng ta phụ trách hủy diệt trận pháp phòng ngự, có thể có vấn đề. Văn Trọng mở miệng nói, lấy tình huống như thế đến xem, hy vọng Cao Kiện khống chế anh linh đánh đấu tinh tử là không có khả năng lắm. Nhưng Cao Kiện đối với anh linh quấy dày năng lực sẽ cực kỳ trọng yếu. Cao Kiện nói, Văn Trọng gật gù, hắn chỉ sợ Cao Kiện không nghĩ ra. Có điều dù sao liên quan đến Cao Kiện tự thân tồn vong. Xem ra Cao Kiện cũng không ngốc. Rất tốt, Hồng Linh tướng sĩ nghe lệnh. Mở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?